Thể Tu Chi Tổ, chương 1093, tai họa ngầm cùng phỏng đoán. Góc truyện audio.com, Lục Khôn nhìn xem vẫn lạc hoàng trùng, cố nén nội tạng khó chịu cùng thần thức tiêu hao. Thân hình chớp động, một đoàn đoạn long thạch xám vẩy ra, đem cỗ thi thể này bao trùm, thu vào, làm xong đây hết thảy. Hắn một tay phất lên, một kiện phi thuyền rơi vào thông thiên hà màu xám trên mặt nước. Tiếp lấy tiến vào phi thuyền, ngồi xếp bằng, lấy ra linh thạch cùng ma thạch, khôi phục lên năng lượng trong cơ thể tới. Một tia ma năng dần dần tại thể nội một lần nữa dung hợp. Mới huyết dịch thông qua cốt tủy tạo ra, nồng đậm tinh thuần tinh huyết hướng về ngũ tạng lục phủ phun trào. Tuần hoàn sinh mệnh chi lực, chữa trị ảm đạm nội tạng, chiếc này thuyền cô độc tại yên tĩnh thông thiên hà trên mặt trôi nổi mấy ngày. Lục Khôn mới chậm rãi mở hai mắt ra, chớp động lên nghĩ mà sợ chi sắc, không nghĩ tới nhất nguyên chi lực thi triển, còn có tầng này tai họa ngầm, nếu như không phải đạo kia hung thần ý niệm xuất hiện. Ta chỉ sợ cũng không biết, ngũ tạng lục phủ chỗ sâu còn ẩn nấp lấy chân ma chi ý, trước đó cái kia thanh không nhập thể nội màu vàng đao ảnh. Hiển nhiên là hoàng trùng thi triển thần hồn công kích. Cái này thần thông tán loạn sau ý chí chi lực, là một loại hắn chưa bao giờ từng gặp phải hung thần ý niệm. Nó tựa hồ cùng chân ma chi ý có liên hệ nào đó. Bay thẳng nội tạng mà đi, đem chân ma chi ý dẫn phát ra. Hai loại ý chí chi lực va chạm phía dưới, khiến cho Lục Khôn nội tạng lại nhận lấy xung kích, coi như hắn tiến vào cốt biến trung kỳ cảnh giới. Nhục thân cường đại, nhưng nội tạng tương đối những bộ vị khác mà nói, yếu ớt nhiều, nếu để cho hai loại ý chí không ngừng xen lẫn xuống dưới. Nội tạng còn không biết sẽ tổn thương tới trình độ nào. Loại tình huống này, ma viên biến không dám thi triển, dưới tình thế cấp bách, hắn nhớ tới nhiều năm trước dung hợp linh minh thạch hầu huyết mạch về sau. Lĩnh ngộ ra kim mục công kích thần thông. Lục Khôn liền kích phát tinh huyết, lấy huyết mạch chi lực cùng nguyên anh hậu kỳ thần thức. Cưỡng ép khống chế hai loại ý chí chi lực, đem nó hóa thành kim mục thần quang bộc phát ra đi. Ai ngờ chẳng những hóa giải nội tạng áp lực, còn nhẹ dễ tiêu diệt hoàng trùng bất quá đang thi triển cái này thần thông thời điểm. Hắn cảm ứng rõ ràng đến, còn có bộ phận hung thần ý niệm cùng chân ma chi ý, tiếp tục ẩn núp tiến ngũ tạng lục phủ. Mấy ngày nay, hắn một bên dùng sinh mệnh chi lực thai nghén nội tạng. Một bên tìm kiếm, nhưng bất kể thế nào cảm ứng dò xét, đều không phát hiện được hai loại ý chí chi lực tiềm phục tại nơi nào. Kỳ quái, vì cái gì bọn chúng đều chui vào nội tạng bên trong? Chẳng lẽ ngũ tạng lục phủ thích hợp loại này ý niệm gửi lại? Vẫn là nói có nguyên nhân khác, Lục Khôn trao mày, bây giờ trở về nghĩ xuống tới. Lần thứ hai nhất nguyên chi lực phản phệ có chút khác biệt. Mặc dù đem không ít sinh mệnh chi lực chứa đựng tại nội tạng bên trong. Nhưng nội tạng tổn thương, so lần thứ nhất tiểu quá nhiều, còn có thể tiếp tục chiến đấu, là không phải là bởi vì chân ma chi ý còn sót lại tại nội tạng đưa đến. Có ý chí chi lực nội tạng, khiến cho nhất nguyên chi lực thi triển càng thêm dễ dàng. Hắn vừa cẩn thận kiểm tra ngũ tạng lục phủ tình hình. Chìm tư tưởng không thôi, nội tạng thương tích miễn cưỡng ổn định, bất quá còn chưa hoàn toàn chữa trị. Trước đó sinh mệnh chi lực tiêu hao ba thành, thần thức hao tổn quá lớn, tối thiểu cần mấy tháng thời gian tu dưỡng. Chân ma chỉ ý cùng hung thần ý niệm ẩn nấp nội tạng tình huống. Nói rõ ý chí chi lực cùng ngũ tạng lục phủ ở giữa. Có liên hệ đặc thù nào đó, bất quá Lục Khôn lộ ra vẻ sầu lo, trong ngũ tạng lục phủ ẩn núp dị chủng ý niệm, chỉ sợ đối phía sau tu luyện có nhất định ảnh hưởng. Cốt biến trung kỳ là thông qua huyết dịch tu luyện, là khả năng chuyển hóa thành xương cốt, nhưng sinh mệnh chi lực tu luyện cùng nội tạng cùng một nhịp thở. Nhất định phải nghĩ biện pháp đem hai loại ý niệm loại bỏ ra ngoài. Tại giải quyết vấn đề này trước đó, nhất nguyên chi lực không thể lần nữa thi triển, nếu không sẽ chỉ làm sâu sắc nội tạng bên trong chân ma chi ý. Hung thần chi ý đem chân ma chi ý từ nội tạng bên trong dẫn xuất. nhưng cuối cùng lại cùng nhau ẩn núp đi vào, không thể lại tìm một loại ý chí chi lực đến câu dẫn bọn chúng. Dạng này sẽ chỉ làm nội tạng càng thêm hỗn tạp, Lục Khôn ánh mắt trở nên ngưng trọng lên, như vậy biện pháp giải quyết, chỉ có tự hành lĩnh ngộ ý chí chi lực, dùng cỗ ý chí này chi lực cưỡng ép đem nó bức ra. Nghĩ tới đây, trong đầu hắn bỗng nhiên linh quang lóe lên, chờ một chút, nếu như bức ra dị chủng ý chí, kia thể tu lĩnh ngộ ý chí chi lực, có hay không có thể cùng nội tạng kết hợp với nhau? Tu tiên giả hạch tâm là nguyên anh, mà chúng ta thể tu hạch tâm là nhục thân, tu tiên giả đem ý chí chi lực cùng nguyên anh kết hợp, hình thành nguyên thần chi lực, thể tu không có nguyên anh, ý chí đó chi lực lại có thể cùng nội tạng kết hợp a, Lục Khôn suy nghĩ lập tức rõ ràng. Như hôm nay địa tụ biến, truyền thống tu tiên giả coi như tự hành lĩnh ngộ ý chí chi lực, cũng không có tinh khiết thiên địa nguyên khí quán thể. Chỉ có thể dùng kia ngụy hóa thần chi pháp, thần thông nhận địa vực nguyên khí hạn chế, nhưng ta sáng lập luyện thể chi đạo hoàn toàn khác biệt. Sở quốc cùng Tề quốc hai lần nhất nguyên chi lực thi triển. Nói rõ chỉ cần lực lượng của thân thể đạt đến 200 vạn cân cấp độ, liền có thể lấy nguyên lực trận điều khiển thiên địa nguyên khí. Thi triển nguyên khí hóa hình thần thông, thể tu đối nguyên khí trưởng khống. Không nhận địa vực hạn chế, thậm chí không nhận nguyên khí thuộc tính hạn chế, cùng có ý chí nội tạng, để nhất nguyên chi lực thi triển trở nên nhẹ nhõm một ít. Kia từ cốt biến hậu kỳ đột phá đến hóa thần mấu chốt, sẽ không phải là lĩnh ngộ ý chí chi lực, đem nó cùng nội tạng dung hợp, Lục Khôn kết hợp cái này mấy lần nhất nguyên chi lực thi triển. Nội tạng vừa ý chí chi lực tai họa ngầm, đối luyện thể cao giai cảnh giới. Có một cái to gan phỏng đoán, không khỏi tại trong đầu trải vuốt bắt đầu, cốt bảo kỳ là lấy xương cốt làm hạch tâm, đem nhục thân cứng rắn nhất bộ vị, tu luyện tới cực hạn, lại thông qua bản thân luyện hóa, khiến cho nhục thân từng cái bộ vị trở thành cùng một tế bào bản nguyên. Cái này chẳng những sinh thành nhục thân nguyên lực, càng là cốt biến kỳ tu luyện cơ sở, cốt biến sơ kỳ chủ tu cơ bắp. Đem nó tu luyện tới cùng cốt bảo đồng dạng cấp độ. Phụ trợ tu luyện huyết dịch cùng nội tạng, huyết dịch nồng độ gia tăng, có thể chuyển hóa thành sợi cơ nhục, nội tạng tại sinh mệnh chi lực tăng lên bên trong, chậm chạp cường hóa, đến cốt biến trung kỳ. Chủ tu huyết dịch, tiếp tục xách lít máu nồng độ, làm cho đạt tới xương cốt tế bào trình độ, từ đó có thể chuyển hóa thành xương cốt, gia trì tại cốt bảo bên trong. Nội tạng y nguyên thông qua sinh mệnh chi lực rèn luyện. Chờ tiến vào cốt biến hậu kỳ, xương cốt, cơ bắp cùng huyết dịch ba cái chẳng những chất liệu tương đương. Mà lại huyết dịch có thể làm môi giới, gia trì tại cái khác cả hai bên trên, coi như không có ngân long vẫn thạch tương trợ, cảnh giới này thể tu đều có thể dựa vào huyết dịch gia trì. Thi triển ra pháp tướng thiên địa thần thông. Cốt biến kỳ trước hai cái cảnh giới, liền là lấy cốt bảo làm hạch tâm, thông qua nhục thân bản nguyên hóa cơ sở, đem cường đại cốt bảo chất liệu, giao qua cơ bắp cùng huyết dịch, cốt biến hậu kỳ nhục thân, đơn thuần từ ngoại bộ cường độ đến xem, đã đạt đến cực hạn, cơ bắp, xương cốt, huyết dịch, ba cái phối hợp phía dưới, nhiều đến nhất đến 199 vạn cân cái này cực hạn lực lượng. Lục Khôn suy nghĩ dừng lại, trầm tư ngũ tạng lục phủ tại nhục thân bên trong tác dụng. Đối với phàm nhân mà nói, giả yếu nguyên nhân chủ yếu liền là nội tạng biến chất. Coi như thể tu nhục thân cường đại hơn nữa, cũng thuộc về nhân tộc, loại phàm nhân này đạo lý đồng dạng có thể thông. Như vậy nội tạng đột phá, có phải hay không liền mang ý nghĩa sinh mệnh cấp độ biến hóa? Thể tu đến cốt biến hậu kỳ. Nội tạng chẳng những có thể chứa đựng càng nhiều sinh mệnh chi lực. Chất liệu cường độ càng là viễn siêu trước đó cảnh giới. Hắn tu luyện khẳng định rời đi không mấy cái yếu tố. Sinh mệnh chi lực, thiên địa nguyên khí, ý chí chi lực cuối cùng thuế biến, rất có thể liền là ý chí cùng nội tạng kết hợp. Đột phá nhục thân cực hạn, trưởng khống nhất nguyên chi lực, Lục Khôn càng nghĩ càng thấy đến cái phương hướng này chính xác. Cảm giác tìm được hóa thần phương hướng, lập tức thần thanh khí sảng, tiêu hao thần thức đều thoải mái không ít. Về phần cốt biến hậu kỳ như thế nào lĩnh ngộ ý chí chi lực, như thế nào tăng lên nội tạng, không phải hắn hiện tại cần nghiên cứu. Lục Khôn một tay phất lên, đem dưới chân linh chu thu hồi, nhìn thoáng qua thông thiên hà mặt phía bắc, thì thào nói nhỏ, nội tạng tai họa ngầm thời gian ngắn không cách nào giải quyết. Chờ thương thế khôi phục, liền đi Đại Chu tìm Thái Huyền Tông suối quẩy, sau đó hắn liền hóa thành một đạo ngân sắc độn quang. Quay người bay về phía Tề Quốc, khấu vấn tiên đạo truyện thuộc thể loại mên khổ tu, linh căn kém, không hậu cung, cách chương.